Bạch Tình Đình không biết những bộ quần áo đã được giặt sạch này đều là do Bành Hiểu Lộ làm giúp cho Diệp Lăng Phi, trước khi Diệp Lăng Phi rời khỏi căn cứ quân sự. Bành Hiểu Lộ đã giặt giũ toàn bộ quần áo của Diệp Lăng Phi rồi sắp xếp cẩn thận cho hắn. Bạch Tình Đình còn tưởng rằng những bộ này là do Diệp Lăng Phi giặt, sau khi thu dọn xong xuôi. Bạch Tình Đình còn hỏi, ông xã, ở bên đó có máy giặt à? Máy giặt ư? Diệp Lăng Phi cởi áo sơ mi để lộ ra phần thân trên tráng kiện. Trong hai tháng này ngày nào Diệp Lăng Phi cũng rèn luyện thân thể, cả cơ thể trở nên vô cùng săn chắc. Tuy tố chất thân thể không thể khôi phục đến trình độ như khi Diệp Lăng Phi vừa mới đến thành phố Vọng Hải nhưng cũng đã rất cường tráng rồi. Hắn xoay người lại đối diện với Bạch Tình Đình, cười nói, em làm gì mà lại hỏi như vậy? Em nghĩ là nếu như ở đó không có máy giặt thì số quần áo này của anh nhất định là do anh giặt tay rồi. Em rất muốn ca ngợi ông xã rất giỏi giang đó. Bạch Tình Đình cười cười đi về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm chiếc eo thon của Bạch Tình Đình, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt thế của cô, cười xấu xa nói, bà xã, ở trên giường anh cũng rất giỏi giang đấy, em có muốn khích lệ anh tiếp không? Đừng mà anh, bên dưới còn có người đó, ông xã, anh đừng làm bậy. Bạch Tình Đình vươn những ngón tay thon dài vuốt ve khuôn ngực cường tráng của Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng nói, ông xã, không phải là anh muốn đi tắm sao? Sao anh còn chưa đi chứ? Vừa nói Bạch Tình Đình vừa cố ý ghé mũi vào ngực của Diệp Lăng Phi hít hít mấy hơi. Cô cau mày, nói, ông xã, trên người anh toàn là mùi mồ hôi thôi, anh mau đi tắm đi. Không phải chứ, tối qua trong khách sạn anh đã tắm rồi cơ mà, hôm nay cũng không vận động nhiều, sao lại có mùi mồ hôi được nhỉ? Diệp Lăng Phi tin là thật, lẩm bẩm trong miệng. Bạch Tình Đình bật cười, mặt như hoa đào, đôi môi kiểu diễm hơi hé mở, cất tiếng cười vui vẻ như tiếng chuông bạc ngân lên lảnh lót. Lúc đó Diệp Lăng Phi mới biết mình bị Bạch Tình Đình đùa giỡn, hắn không nhịn được dùng hai tay bóp mông Bạch Tình Đình một cái, làm bộ tức giận nói, được lắm, hai tháng không gặp em cũng học được cách trêu chọc ông xã của em rồi, xem ra anh không giáo huấn em một trận thì không được. Diệp Lăng Phi vừa nói hai tay ôm eo Bạch Tình Đình, cúi đầu xuống hôn Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cũng không lảng tránh, cô và Diệp Lăng Phi hôn nhau say đắm. Diệp Lăng Phi vừa hôn Bạch Tình Đình vừa ôm cô đi về phía giường. Tới bên giường, Diệp Lăng Phi thoáng cái đẩy Bạch Tình Đình ngã ra giường, môi của hắn lướt từ trên môi Bạch Tình Đình dần dần xuống tới cổ của cô. Bạch Tình Đình nhắm mắt lại, miệng anh đào khẽ mở phát ra những tiếng thở dốc dồn dập. Bàn tay to bè của Diệp Lăng Phi vừa mới vuốt ve của Bạch Tình Đình, điện thoại di động của Bạch Tình Đình bỗng đổ chuông. Bạch Tình Đình vừa nghe thấy tiếng chuông, vội vàng nói, ông xã, là điện thoại của cha em. Vừa nghe Bạch Tình Đình nói là điện thoại do Bạch Cảnh Sùng gọi tới, Diệp Lăng Phi vội vàng trở mình rời khỏi người Bạch Tình Đình, nằm ngửa trên giường, kêu một tiếng đầy khó chịu. Bạch Tình Đình cười nói, ông xã, chờ lát nữa anh sẽ cùng với anh. Vừa nói, Bạch Tình Đình vừa rời giường, đi tới bàn cầm lấy điện thoại di động. Bạch Tình Đình đã thiết lập một kiểu chuông riêng cho số của Bạch Cảnh Sùng. Chỉ cần vừa nghe thấy tiếng chuông này là biết ngay cha mình gọi đến. Về phần nhạc chuông cho Diệp Lăng Phi thì đó là một bài khác. Đó chính là ca khúc bà xã, anh yêu em. Chỉ cần nghe thấy nhạc chuông này, Bạch Tình Đình sẽ biết ngay đó là điện thoại của ông xã. Bạch Tình Đình bắt máy, ánh mắt cô nhìn về phía Diệp Lăng Phi đang nằm tiên giường. Gương mặt mang theo một nụ cười tươi tắn rực rỡ. Giọng điệu của cô cũng có vẻ cực kỳ vui sướng. Cha, sao lúc này cha lại gọi điện thoại đến vậy cha? Những lời này của Bạch Tình Đình rõ ràng mang theo chút oán giận. Chỉ là Bạch Cảnh Sùng ở đầu dây bên kia lại không nghe ra được gì. Lúc này Bạch Cảnh Sùng rất sốt ruột. Lúc gọi điện thoại Bạch Tình Đình ông đang ở sân bay, sắp lên máy bay về nước rồi. Tình Đình, con đã đi đón ông Bạch nhà mình chưa? Bạch Cảnh Sùng hỏi. Dạ, cha yên tâm đi, con đã đón ông Bạch về rồi. Bạch Tình Đình nói, hiện giờ bọn họ đang ở trong nhà con đó, ở chỗ của con à? Bạch Cảnh Sùng hơi sửng sốt, nói, con không thu xếp cho bọn họ ở khách sạn sao? Cha, cha không biết thời tiết ở đây rất xấu. Hôm nay lúc con đón họ từ nhà ga về nhà, lộ trình vốn chỉ 30 phút lại thành ra hơn 2 tiếng đồng hồ. Nếu như con còn lái xe đi tìm khách sạn cho họ nữa thì không biết bao giờ con mới về được nhà đây. Bạch Tình Đình nói với giọng hơi bực tức. Cha à, bọn họ tới ngày nào không tới lại đúng vào ngày hôm nay. Chiều nay vốn là con phải đi đón chồng con. Tối hôm qua bọn con đã bàn bạc cả rồi. Kết quả là vì bọn họ tới mà con không đi đón ông xã được. Cha à, không phải cha không biết con và chồng con đã hơn 2 tháng không được gặp nhau rồi. Con muốn ở cùng chồng con một lát. Cứ để ông Bạch nhà mình ở lại chỗ này đi. Dù sao thì nhà con cũng rộng rãi, so với khách sạn còn tốt hơn nhiều. Ngày mai cha về thì tới thẳng nhà con là được, như vậy rất thuận tiện mà. Tình Đình, con vừa nói cái gì, con nói lại lần nữa xem nào. Bạch Cảnh Sùng bỗng nhiên thốt lên. Bạch Tình Đình hơi sửng sốt, đáp, con nói ngày mai cha quay về thì tới thẳng nhà của con, như vậy rất tiện. Không phải là câu này. Bạch Cảnh Sùng có vẻ mùng rỡ, ngữ khí hơi kích động, nói, con vừa nói hôm nay phải đi đón Tiểu Diệp. Có phải là hôm nay Tiểu Diệp sẽ trở về không? Bạch Tình Đình thấy hơi kỳ lạ, không biết vì sao khi cha mình nghe chuyện này lại hưng phấn như vậy. Cô vâng một tiếng, nói rằng anh ấy đã về rồi, còn đang ngồi ngay bên cạnh con này. Thật là tốt quá. Bạch Cảnh Sùng không kiềm chế được sự hưng phấn trong giọng nói, vội vàng bảo, Tình Đình, con mau đưa điện thoại cho Tiểu Diệp đi, cha tìm nó có việc gấp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 890, đến Ai Cập kết hôn phản ứng của Bạch Cảnh Sùng khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy không thể hiểu nổi. Rốt cuộc cha mình làm sao vậy? Bạch Tình Đình không đoán ra sao cha mình lại đột nhiên biến thành thế này. Cô cầm điện thoại di động đi tới bên giường, đưa điện thoại cho Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, cha em muốn anh nghe điện thoại này. Diệp Lăng Phi nhận lấy di động, nằm ở trên giường, để di động lên tai, nói, nhạc phụ đại nhân, con cũng chỉ vừa về đến nhà thôi mà cha đã biết, lão nhân gia cũng thật lợi hại đó. Bạch Tình Đình lên giường nằm bên cạnh Diệp Lăng Phi, cô gối đầu lên tay Diệp Lăng Phi, những ngón tay thon dài ngọc ngà vuốt ve bộ ngực nở nang của Di. Diệp Lăng Phi bị Bạch Tình Đình khiêu khích khiến cho ngứa ngáy trong lòng. Bàn tay của hắn bóp của Bạch Tình Đình, trong lúc nói chuyện điện thoại với Bạch Cảnh Sùng vẫn không quên thân mật với Bạch Tình Đình. Trong điện thoại vang lên giọng nói đầy hưng phấn của Bạch Cảnh Sùng, Tiểu Diệp, tối nay cha sẽ tới thành phố Vọng Hải, đến lúc đó cha trực tiếp đến gặp con. Lần này cha có chuyện rất khẩn cấp cần con trợ giúp. Tối nay cha sẽ về sao? Diệp Lăng Phi sửng sốt, nhìn thoáng qua Bạch Tình Đình đang dùng đôi môi đỏ mọng hôn lên ngực mình, ngạc nhiên hỏi, nhạc phụ đại nhân, không phải là ngày mai cha mới về đến nơi sao? Có việc gấp, một khắc cũng không thể chậm trễ được. Bạch Cảnh Sùng thở dài, nói, trong điện thoại thì không thể nói rõ ràng được, chờ đến tối khi cha về cha sẽ nói chuyện với con. Tiểu Diệp, tối nay con đến sân bay đón cha đi. Bây giờ cha đã đến Bắc Kinh rồi. Vốn cha định đi gặp lão thủ trưởng, nhưng lão thủ trưởng thực sự quá bận, không có thời gian để gặp cha. Cha chỉ có thể về thành phố Vọng Hải trước thôi. Nói đến đây, Bạch Cảnh Sùng lại khẽ thở dài. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Cảnh Sùng nhắc tới Bành Nguyên bận quá không có thời gian gặp Bạch Cảnh Sùng. Hắn đoán là có lẽ Bạch Cảnh Sùng có chuyện gì xin Bành Nguyên giúp đỡ. Nhưng hiện giờ Bành Nguyên không có thời gian tiếp Bạch Cảnh Sùng nên mới khiến cho Bạch Cảnh Sùng thất vọng như vậy. Sức khỏe của Bành Nguyên không được tốt, đúng là không thích hợp để gặp người khác. Nếu như không phải vì muốn thành lập một đơn vị bộ đội đặc chủng xuất sắc nhất Trung Quốc, sợ rằng Bành Nguyên sẽ không lộ diện lần nào nữa, hẳn là trốn sẽ trốn đến một nơi thắng địa để an dưỡng rồi. Theo phán đoán của Diệp Lăng Phi, lần này Bạch Cảnh Sùng gặp phải một chuyện rất khó giải quyết. Bằng không Bạch Cảnh Sùng cũng sẽ không muốn đến tìm Bành Nguyên để giúp đỡ. Chỉ là Diệp Lăng Phi không rõ lắm vì sao Bạch Cảnh Sùng lại sốt ruột muốn gặp mình như vậy. Lẽ nào ông ấy cho rằng mình có năng lực để trợ giúp ông ấy sao? Dù sao Bạch Cảnh Sùng cũng là bố vợ của Diệp Lăng Phi. Bất kể xảy ra chuyện gì Diệp Lăng Phi đều phải hỗ trợ, điều này thì không cần phải hoài nghi. Diệp Lăng Phi hỏi rõ Bạch Cảnh Sùng mấy giờ sẽ về đến thành phố Vọng Hải rồi mới dập máy. Bạch Tình Đình nghe nói cha mình sẽ về thành phố Vọng Hải ngay trong tối hôm nay. Cô ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối, ngạc nhiên nói, sao cha em lại vội vã muốn quay về thế nhỉ? Đúng là một chuyện kỳ lạ. Anh thấy chuyện này chắc chắn là vì mấy người họ hàng của em. Diệp Lăng Phi ngồi dậy, vươn tay lấy một chiếc áo lót bằng vải bông mặc vào người, nói, anh vốn đang muốn đi tắm nhưng xem ra là không kịp rồi. Bà xã, chúng ta chuẩn bị một chút rồi đến sân bay đón cha em đi. Hôm nay đường trơn lắm, nếu như đi quá trễ thì lúc cha em đến nơi có khi chúng ta vẫn còn đang ở trên đường đó. Thành phố Vọng Hải vừa có một trận tuyết lớn, lái xe lúc trời sáng cũng đã phải cực kỳ cẩn thận rồi, càng không cần phải nói xem buổi tối lái xe thì như thế nào. Tuy là vẫn có đèn đường, nhưng ánh sáng của đèn đường sao có thể so với ánh mặt trời. Hơn nữa tuyết trên đường đã bị ứ đọng dồn nén, rất dễ xuất hiện hiện tượng phản quang tạo thành ảo giác sai lệch đối với người lái xe, từ đó dẫn đến tai nạn xe cộ. Bên cạnh đó còn các vấn đề khác như phanh xe không hiệu quả, bánh xe trơn trượt. Tuy xe của Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi có tính chống trơn trượt cực cao nhưng dù vậy khi lái xe vẫn phải hết sức cẩn trọng. Bạch Tình Đình gật đầu, cô đứng trong phòng, nói, ông xã, em cũng chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức đi ngay. À, suýt nữa thì em quên mất mấy người bà con dưới tầng dưới. Ông xã, để em xuống đấy bảo Trương Vân nấu cơm cho bọn họ ăn. Hai người chúng ta chấp nhận ăn chút gì ở bên ngoài vậy. Còn Hân Mính thì sao? Diệp Lăng Phi nhắc nhở Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình xì một tiếng, cười nói, yên tâm đi, ông xã, em sẽ không bạc đãi Hân Mính đâu. Bây giờ Hân Mính chính là đối tượng cần được chiếu cố trọng điểm. Em đã dặn dò Trương Vân chuẩn bị một bữa ăn riêng cho Hân Mính rồi. Diệp Lăng Phi mặc áo sơ mi, đi tới Bạch Tình Đình trước mặt, hôn lên môi Bạch Tình Đình một cái. Thò tay vỗ vỗ mông Bạch Tình Đình, nói, em cứ xuống trước đi, anh đi nói chuyện với Hân Mính một lát. Ông xã, hai người cũng không nên thân thiết quá lâu đó nha. Bạch Tình Đình nở nụ cười, xoay người rời khỏi gian phòng. Diệp Lăng Phi đi thẳng tới trước gian phòng của Chu Hân Mính. Từ lúc Chu Hân Mính đón Diệp Lăng Phi trở về, cô chỉ ở trong gian phòng của mình. Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng Chu Hân Mính ra, nhìn thấy Chu Hân Mính đang ngồi trước máy vi tính. Diệp Lăng Phi đi tới sau lưng Chu Hân Mính, cúi người xuống, môi hắn ghé sát gương mặt Chu Hân Mính, cười nói, bảo bối Hân Mính, bây giờ em không nên ngồi lâu ở đây, máy vi tính có phóng xạ, ảnh hưởng không tốt đến thai nhi đó. Em biết mà. Chu Hân Mính ý bảo Diệp Lăng Phi nhìn một chậu cây tiên nhân cầu đặt ở gần đó, nói rằng em cố ý mua cây tiên nhân cầu chính là để phòng ngừa phóng xạ của máy vi tính đó. Bây giờ em rất ít khi tiếp xúc máy vi tính, đi làm thì ít bật máy vi tính. Khi nãy em thấy hơi buồn chán nên mới bật máy vi tính xem có tin tức gì. Diệp Lăng Phi xoay người Chu Hân Mính lại đối diện với mình. Hắn ngồi xổm xuống, áp tai lên bụng Chu Hân Mính, nhẹ giọng nói, nào, con trai bảo bối của cha, ở trong đó thế nào, có muốn được sớm nhìn thấy cha con không? Chu Hân Mính bật cười nói, anh đừng náo loạn nữa, làm sao anh biết nó là con trai chứ, vạn nhất là con gái thì sao? Con trai và con gái đều như nhau, anh đều thích. Diệp Lăng Phi cúi người, cực kỳ cẩn thận ôm lấy Chu Hân Mính đang ngồi trên ghế xoay. Tay phải Chu Hân Mính khoác lên vai Diệp Lăng Phi, nói, anh làm gì vậy? Buông em ra, anh sẽ yêu thương bảo bối Hân Mính của anh. Diệp Lăng Phi ôm Chu Hân Mính đi tới trước giường. Hắn nhẹ nhàng đặt Chu Hân Mính nằm lên giường. Chu Hân Mính cho rằng Diệp Lăng Phi muốn ân ái với mình, vội vàng nói, đừng như vậy. Bây giờ đang là ban ngày, hơn nữa em cũng không dám làm chuyện ấy quá kịch liệt. Gương mặt Chu Hân Mính đỏ bừng, ý tứ của cô rất rõ ràng, không phải là cô không thể thân mật với Diệp Lăng Phi, chỉ là động tác của Diệp Lăng Phi phải nhẹ nhàng một chút. Diệp Lăng Phi nằm trên giường, hôn lên môi Chu Hân Mính một cái, nói, Hân Mính, chờ anh quay về đã, Bây giờ anh và Tình Đình phải đi sân bay đón bố vợ của anh. Tối nay bác Bạch đã về rồi sao? Không phải Tình Đình nói ngày mai bác ấy mới về à? Chu Hân Minh kỳ quái hỏi. Anh cũng không biết nữa. Diệp Lăng Phi đặt tay lên bụng Chu Hân Minh, nhẹ nhàng vuốt ve, nói, nhạc phụ nói tối trở về, anh còn chưa kịp tắm giặt đã lại đến sân bay. Sớm biết như vậy anh cũng chưa về nhà vội. Hân Minh, tối nay em ăn cơm một mình nhé. Khi nào anh đón bố vợ anh xong sẽ về nhà với em. À, có thời gian rảnh anh cũng muốn đi gặp nhạc phụ đại nhân của anh. Hân Minh, khi nào cha em có thời gian, anh muốn kéo gần quan hệ với ông ấy. Chu Hân Minh gắt giọng, anh đừng có làm bậy nữa. Bây giờ em như thế này đã khiến cha em khó xử lắm rồi. Nếu như anh khiến cha em mất mặt thì sự tình có thể còn phiền phức hơn đó. Hiện giờ cha em đang rất nhiều việc, không có thời gian đâu. Diệp Lăng Phi cười nói, Hân Minh, không phải lần trước cha em đã ngầm đồng ý chuyện giữa hai chúng ta rồi sao? Em còn lo lắng cái gì nữa? Yên tâm đi, trong lòng anh biết rõ mà, anh sẽ không sằng bậy đâu. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa ghé môi hôn Chu Hân Minh. Trong lúc Diệp Lăng Phi đang thân mật với Chu Hân Minh thì cửa phòng bị Bạch Tình Đình đẩy ra. Bạch Tình Đình vừa mở cửa đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang thân thiết với Chu Hân Minh. Cô cố ý ho khan một tiếng, nói rằng, ông xã, em cho anh thêm 10 phút nữa, anh mau lên một chút nha. Câu này của Bạch Tình Đình khiến cho Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh tách nhau ra. Diệp Lăng Phi từ trên giường đi xuống, cười nói, Tình Đình, anh đi bây giờ đây. Hắn lại quay sang chỗ Chu Hân Minh, thấy Chu Hân Minh bởi vì bị Bạch Tình Đình phá vỡ giây phút thân mật với Diệp Lăng Phi, đã kéo chăn tới che mặt lại. Diệp Lăng Phi cười cười, bước nhanh ra chỗ cửa. Bạch Tình Đình thấy Chu Hân Minh dùng chăn che đầu, cố ý hỏi, Hân Minh, bọn mình phải ra ngoài rồi, cậu không chào bọn mình một tiếng sao? Lúc này Chu Hân Minh đã sớm ngượng ngùng đến độ nói không ra lời. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo theo của Bạch Tình Đình, nhẹ nhàng nói, đừng trêu Hân Minh nữa. Tình Đình, chúng ta đi thôi. Nói xong, Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng lại. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Chu Hân Minh mới thò đầu ra khỏi chăn, hai tay đặt lên gương mặt nóng bừng, có vẻ hết sức thẹn thùng. Bạch Tình Đình nói với mấy người thân đang ở tầng dưới là tối nay Bạch Cảnh Sùng sẽ trở về thành phố Vọng Hải. Bây giờ cô phải đi đón cha mình, để ba người này tạm thời chờ ở đây. Nhân tiện Bạch Tình Đình dặn dò Trương Vân chuẩn bị cơm tối phong phú một chút để chiêu đãi ba người họ hàng của cô. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi ra khỏi biệt thự. Diệp Lăng Phi lái xe, ra đến cửa khu biệt thự. Diệp Lăng Phi mới nói, bà xã, em có nhìn thấy ánh mắt của người phụ nữ mà em gọi là thím kia không? Làm sao vậy? Bạch Tình Đình hỏi, anh chỉ cảm thấy hình như là cô ta muốn cám dỗ anh, lúc nào cũng khiến anh thấy khó chịu. Diệp Lăng Phi nói, còn cả cái đứa bé kia nữa, anh cũng không thích nó, hơn nữa cái ông già kia, e hèm, nói gọn lại một câu. Anh chẳng thích ba người họ hàng của em tí nào. Bạch Tình Đình nở nụ cười. Vừa nãy Bạch Tình Đình cũng nhận ra Diệp Lăng Phi không thích mấy người thân thích này. Không chỉ Diệp Lăng Phi, ngay cả Bạch Tình Đình cũng không thích. Cái ông già mà theo thứ bậc Bạch Tình Đình phải gọi là ông kia. Từ lúc nhìn thấy ông ta, lúc nào ông ta cũng làm ra vẻ rất gia trưởng, trực tiếp hỏi Bạch Cảnh Sùng ở chỗ nào. Xem bộ dạng thì như là Bạch Cảnh Sùng phải tới đón ông ta chứ không phải là Bạch Tình Đình. Còn người thiếu phụ có ánh mắt câu hồn kia, lúc nhìn thấy Bạch Tình Đình, trong ánh mắt người phụ nữ đó tràn ngập sự đố kỵ, nhưng cô ta vẫn có làm ra vẻ đáng thương, khiến Bạch Tình Đình vừa thấy đã muốn nôn. Về phần đứa bé kia Bạch Tình Đình lại càng không thích, tuổi còn nhỏ nhưng lại thích nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Bạch Tình Đình, nhất là cái cặp mắt nó đảo lia lịa. Làm cho người ta vừa thấy cũng đã đoán đây là một đứa trẻ rất hư hỏng nghịch ngợm. Ông xã, em cũng không thích bọn họ. Nếu như không phải là cha em muốn em đón bọn họ thì em đã mặc xác họ rồi. Nói đến đây, Bạch Tình Đình bổ sung thêm một câu. Ông xã, anh không được phép nói với cha em đâu đó. Anh biết rồi, sao anh lại đi nói lung tung kia chứ? Diệp Lăng Phi nói rằng, à, bà xã, bên Long Sơn tiến triển ra làm sao rồi? Hạng mục bên đó đã quy hoạch xong rồi, chờ đầu xuân sẽ khởi công. Bản vẽ cũng đã được viện thiết kế kiến trúc thiết kế xong rồi. Bạch Tình Đình đáp, tiền cũng đã được đầu tư đúng hạn, chuyện này không có vấn đề gì. Vậy là tốt rồi, Diệp Lăng Phi nói. Đúng như Diệp Lăng Phi đã nghĩ tới, tình hình giao thông đường cực kỳ xấu. Buổi sáng đã xảy ra không ít sự cố giao thông, đến khi trời tối thì tình hình lại càng thêm gay go, rất nhiều xe tiến vào khu vực thành thị. Bởi vì khu công nghiệp có rất nhiều nhà máy ở ngoại thành, để tiện cho công nhân đi làm, các nhà máy ở ngoại thành đều có tuyến xe riêng. Các nhà máy lớn một chút có tới hơn 10 chiếc xe, vừa đến giờ tan tầm, các tuyến xe của các nhà máy lục tục kéo vào nội thành, dẫn đến việc giờ tan tầm giao thông hỗn loạn kinh khủng, khắp nơi đều có thể thấy được các ô tô xếp hàng dài hơn 300 mét. Diệp Lăng Phi lái xe từ khu biệt thự Nam Sơn đến sân bay tốn hơn 3 giờ đồng hồ, khi tới được sân bay thì trời đã tối rồi. Hai người gửi xe trong bãi đỗ xe của sân bay. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình vào ăn tối ngay tại nhà hàng của sân bay. Nhà hàng này tính giá tiền giống như nhà ăn hạng sang vậy. Nếu như không phải bởi vì nằm ở trong sân bay, nhà hàng này đã sớm phá sản rồi. Cái này cũng giống như những thứ bán trên tàu hòa. Một gói mì ăn liền bình thường ở bên ngoài giá là 1 tệ, trên tàu hòa thì vọt lên 5 tệ, anh có mua hay không? Trong khi cả nước đang kêu gọi kinh tế thị trường, một số xí nghiệp có tính lũng đoạn có lẽ còn chưa dịch chuyển cơ cấu, vẫn thực hiện thể chế kinh tế có kế hoạch. Thị trường cũng chưa chắc là người quyết định tất cả. Có thể nói kinh tế bây giờ không phải mang đúng nghĩa thị trường mà là một thị trường giả danh có tính chất đặc thù. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ở trong sân bay chờ chuyến bay của Bạch Cảnh Sùng đến thành phố Vọng Hải. Trong lúc nói chuyện, Diệp Lăng Phi nhắc tới việc đến Ai Cập kết hôn. Bạch Tình Đình còn chưa đề cập chuyện này với cha mình, không biết Bạch Cảnh Sùng sẽ nghĩ như thế nào. Bạch Tình Đình trong lòng có chút lo lắng. Diệp Lăng Phi sau khi qua được ải của cha mẹ Chu Hân Minh thì còn phải vượt ải của Bạch Cảnh Sùng nữa. Sở dĩ Diệp Lăng Phi có thể thuận lợi qua cửa của cha mẹ Chu Hân Minh chắc chắn là có liên quan mật thiết đến việc trước kia Diệp Lăng Phi đã từng giúp đỡ Chu Hồng Sâm. Bởi vì Diệp Lăng Phi có thể giúp Chu Hồng Sâm không chỉ không phải ngồi tù vì sự hãm hại của bí thư thị ủy lúc đó, trái lại nhân họa đắc phúc, trở thành người đứng đầu Vọng Hải. Nhưng khi đối mặt Bạch Cảnh Sùng thì Diệp Lăng Phi không có được sự tự tin lớn như vậy. Tuy vậy trong tay Diệp Lăng Phi vẫn còn một con át chủ bài, đó chính là Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi hy vọng Bạch Cảnh Sùng sẽ suy nghĩ cho hạnh phúc của con gái mà đồng ý chuyện nghe qua thì có vẻ rất hoang đường này. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua, bất chi bất giác đã là 7 giờ tối. Giờ này chuyến bay hẳn là phải đến thành phố Vọng Hải rồi, nhưng vì lý do thời tiết nên có thể đến trễ hơn 20 phút. Trong lúc loa phát thanh trong sân bay thông báo cho mọi người thời gian chuyến bay đến, bỗng nhiên Bạch Tình Đình thấy Trương Lộ Tuyết mặc một chiếc áo khoác đen xuất hiện tại sảnh chờ khách xuống máy bay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 891, Lão Tam gặp chuyện không may. Trương Lộ Tuyết mặc một chiếc áo khoác màu đen xuất hiện ở đại sảnh chờ khách. Bạch Tình Đình vừa nhìn thấy Trương Lộ Tuyết cũng tới. Cô vội vàng cất tiếng gọi Trương Lộ Tuyết nói, Lộ Tuyết, bên này. Trương Lộ Tuyết nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình thì cô hơi do dự một chút, sau đó cất bước đi tới chỗ hai người. Lộ Tuyết, hôm nay cậu ăn mặc thật xinh đẹp, mình nhìn qua thiếu chút nữa còn không nhận ra cậu nữa đó. Bạch Tình Đình cười nói với Trương Lộ Tuyết. Từ trong giọng nói của Bạch Tình Đình có thể nhận ra quan hệ giữa Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết rất tốt. Trước đây nếu như Bạch Tình Đình nhìn thấy Trương Lộ Tuyết không trợn mắt khinh khỉnh nhìn đối phương đã là tốt lắm rồi. Sao có thể chủ động chào hỏi Trương Lộ Tuyết thế này chứ? Diệp Lăng Phi cũng không biết trong khoảng thời gian hơn 2 tháng hắn rời khỏi đây, rốt cuộc Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết thông qua phương thức gì để khiến cho quan hệ giữa hai người trở nên tốt. Nhưng từ việc Trương Lộ Tuyết mỉm cười đáp lại với Bạch Tình Đình thì cũng có thể đoán được ít nhất hai người đã trở thành bạn bè rồi. Mình tới đón cha mình. Trương Lộ Tuyết không để ý đến Diệp Lăng Phi đang đứng bên cạnh Bạch Tình Đình. Cô nở nụ cười, nói với Bạch Tình Đình, cha mẹ mình cũng ngồi chuyến bay này để trở về đây. Vốn hai người nói là ngày mai trở về, không biết vì sao lại trở về sớm thế này. Mình vừa mới nhận được điện thoại liền vội vội vàng vàng chạy tới đây. Trên đường đến sân bay thì bị tắc đường, bị chậm tới hơn một tiếng đồng hồ. Lúc bọn mình tới đây cũng gặp cảnh kẹt xe, kết quả là mất gần 3 tiếng đồng hồ mới đến được đây. Bạch Tình Đình nói xong, bỗng nhiên nghĩ tới việc Trương Lộ Tuyết còn chưa biết hôm nay Diệp Lăng Phi trở về. Bạch Tình Đình liếc nhìn Diệp Lăng Phi, sau đó quay sang Trương Lộ Tuyết, bổ sung một câu khá vô nghĩa. Lộ Tuyết, mình còn quên nói cho cậu biết, hôm nay anh ấy mới trở về đấy. Anh ta có trở về hay không thì liên quan gì đến mình, dù sao thì mình cũng coi anh ta là người vô hình rồi. Trương Lộ Tuyết quay sang Diệp Lăng Phi, bĩu môi, bây giờ em đã có bạn trai rồi, anh ấy đối xử với em rất tốt, em cảm thấy rất hạnh phúc. Lộ Tuyết, cậu có bạn trai rồi à? Sao mà mình không biết nhỉ? Cậu tìm bạn trai lúc nào vậy? Bạch Tình Đình cảm thấy rất bất ngờ, cô kinh ngạc hỏi. Trương Lộ Tuyết có vẻ hơi chần chừ, rồi lập tức đáp, đó là chuyện của mấy ngày hôm trước. À, như vậy hả? Nếu có thời gian đến gặp mặt xem sao? Bạch Tình Đình nói, mình không phải anh chàng đẹp trai. Anh dế mèn, tất xuất ca, gọi tắt là anh đẹp trai, xuất ca. Diệp Lăng Phi thình lình nói chen vào, đương nhiên đó chỉ là suy đoán của anh thôi. Bạch Tình Đình vội vàng kéo Diệp Lăng Phi một cái, nói, ông xã, anh đừng nói linh tinh nữa. Không có gì đâu, dù sao thì mình cũng quen với chuyện này rồi. Trương Lộ Tuyết bĩu môi, có vẻ như không thèm để ý đến. Ba người đang nói chuyện phiếm ở một bên thì nghe thấy thông báo về chuyến máy bay sắp hạ cánh. Bạch Tình Đình kéo tay Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, chúng ta ra chỗ cửa khách ra đón cha em đi. Ừ, Diệp Lăng Phi gật đầu. Bạch Tình Đình đã lâu chưa được gặp Bạch Cảnh Sùng, cảm thấy rất nóng ruột, tự nhiên đi rất nhanh. Còn Diệp Lăng Phi thì đi tương đối chậm rãi, Trương Lộ Tuyết thì đi càng chậm hơn. Diệp Lăng Phi đang đi thì chợt cảm thấy phía sau có người giẫm phải chân mình, may mà hắn phản ứng mau lẹ nên mới tránh được một pha ngã dập mặt. Diệp Lăng Phi quay người lại, nhìn thấy Trương Lộ Tuyết vẻ mặt vô tội đang đứng ở phía sau, có ý muốn giữ khoảng cách với Diệp Lăng Phi, trông vẻ mặt thì như là chuyện này không có liên quan gì đến cô vậy. Nếu Trương Lộ Tuyết không làm vậy, Diệp Lăng Phi chắc chắn sẽ không thể nhanh chóng khẳng định chuyện này là do Trương Lộ Tuyết làm. Phải biết rằng đằng sau Diệp Lăng Phi còn có khá nhiều người cũng đi đón máy bay, bị người khác giẫm phải cũng là bình thường. Nhưng Trương Lộ Tuyết làm như vậy giống như là giấu lại ông tôi ở bụi này, ngược lại nói cho Diệp Lăng Phi biết vừa rồi là Trương Lộ Tuyết cố ý giẫm vào chân hắn. Diệp Lăng Phi cất bước đi về phía Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi đi tới, theo bản năng lùi về phía sau, kết quả là thiếu chút nữa Trương Lộ Tuyết đụng phải người đang đi phía sau lưng cô. Lúc này Diệp Lăng Phi lại vươn tay phải ra nắm lấy cánh tay của Trương Lộ Tuyết, kéo Trương Lộ Tuyết đứng vững lại. Anh! Trương Lộ Tuyết vừa định hỏi Diệp Lăng Phi sao lại tóm lấy mình, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi lên tiếng, cẩn thận một chút, em không biết đằng sau có người sao, nếu như đụng vào họ thì sẽ không hay đâu. Trương Lộ Tuyết nhìn người vừa vượt lên phía trước mình, nếu như vừa rồi Diệp Lăng Phi không kéo mình lại, nhất định cô sẽ va phải người đó. Tuy trong lòng hiểu rõ nhưng ngoài miệng Trương Lộ Tuyết vẫn cố nói, đó là chuyện của em, anh đừng có mà động tay động chân với em đó, cẩn thận bạn trai em đến đánh anh. Đánh anh à? Diệp Lăng Phi vừa nghe vậy, cười nói, cái này thì phải xem bản lĩnh của hắn rồi. Dừng lại. Với những kẻ như anh, bạn trai em chỉ cần một tay là có thể giải quyết được rồi. Trương Lộ Tuyết nói như thật. Bạn trai của em rất lợi hại đó. Em nói cho anh biết nhé. Bạn trai em có thể lấy một địch trăm. Hơn nữa bạn trai của em còn có thể hồi sinh đó. Lợi hại chưa? Hồi sinh á? Diệp Lăng Phi nghe vậy cũng trợn mắt líu lưỡi. Hình như mình còn chưa nghe thấy chuyện người chết sống lại. Cái này không phải là nói đùa sao? Thấy bộ dạng hơi ngẩn người của Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết bĩu môi, hừ lạnh nói, sợ rồi chứ? anh đúng là thấy hơi sợ. Diệp Lăng Phi đáp. Anh sợ em bị ốm rồi, sao mà lại nói mấy câu mê sảng thế? Anh không tin là đúng chứ gì, chờ lúc nào rảnh em dẫn em đi gặp bạn trai của em. Trương Lộ Tuyết nói. Vậy cũng được. Diệp Lăng Phi nói. Em cứ quyết định thời gian và địa điểm đi. Mấy ngày nay trời lạnh quá, nên đến một quán trà ấm cúng hoặc là đến một quán cà phê cũng được. Tất nhiên là đến phòng tập thể hình cũng được. Nói chung là để bạn trai của em chọn đi. Nhưng mà nói trước, nếu như có người bị thương thì phí tổn chữa bệnh tự lo liệu ấy. Trương Lộ Tuyết lắc đầu, nói với vẻ rất nghiêm túc. Không cần phiền phức như vậy. Tối về anh lên Uôn Ướp Warcraft tạo lập một nhân vật. Đến lúc đó anh có thể thấy bạn trai của em rồi. Lên tạo lập nhân vật trên Uôn Ướp Warcraft sao? Diệp Lăng Phi sửng sốt. Trương Lộ Tuyết thấy bộ dạng ngạc nhiên của Diệp Lăng Phi, không nhịn được nói. Anh không tạo nhân vật thì làm sao thấy bạn trai của em được? Đến ngay cả em mà còn không biết bạn trai mình là nam hay nữ mà. Diệp Lăng Phi quả thực hết chỗ nói rồi. Nói chuyện cả nửa ngày, hóa ra là Trương Lộ Tuyết lại chơi game online, còn tìm được một người bạn trai ở trong trò chơi nữa. Vừa nhìn là biết ngay Trương Lộ Tuyết thiếu sự yêu thương của người khác, hy vọng trong trò chơi sẽ tìm được cái gọi là tình yêu. Thật ra thì Diệp Lăng Phi không biết được rằng Trương Lộ Tuyết không phải là muốn tìm tình yêu trong trò chơi đó, mà là do một mình buồn chán, nghe theo lời đề nghị của Trịnh Khả Nhạc. Hai người chơi Warcraft, chỉ là Trịnh Khả Nhạc thường dùng tài khoản của Trương Lộ Tuyết để lừa lấy một số trang bị, còn lừa một tên ngốc làm bạn trai. Đến khi Trương Lộ Tuyết biết được thì đã không còn kịp rồi, Trương Lộ Tuyết cũng không để ý, đơn giản là tiếp tục chơi như vậy. Hôm nay gặp được Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết mới cố ý nói là cô có bạn trai. Chỉ tiếc là bị Diệp Lăng Phi truy vấn đến cùng, Trương Lộ Tuyết cũng không giấu giếm được nữa mới chịu nói ra. Đây chỉ là các nhân vật trong trò chơi mà thôi. Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi đang cười trộm mình, cô ưỡn ngực ra, hừ lạnh nói, có cái gì buồn cười chứ, em thích chơi game online đấy, anh quản được sao? Anh cũng không nói là anh quản được em. Ánh mắt Diệp Lăng Phi lướt qua Bạch Tình Đình đang đứng ở cửa đón khách ra hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Sau đó hắn thu ánh mắt lại, nhẹ nhàng nói với Trương Lộ Tuyết, anh chỉ lo lắng em bị người khác lừa dối thôi. Nhìn bộ quần áo em đang mặc này, đâu có giống tổng giám đốc của một công ty lớn chứ. Anh thấy em giống một thiếu nữ vị thành niên thì đúng hơn. Xem cái chân thon này, suốt ngày mặc tất chân gì vậy? À, xin lỗi, anh nhìn nhầm rồi. Không phải tất chân à. Ánh mắt của anh là ý gì vậy? Mặc kệ anh đấy, sớm muộn gì cũng bị anh làm cho tức chết. Trương Lộ Tuyết hừ lạnh một tiếng, đi ngang qua người Diệp Lăng Phi, ngay lúc có đi qua. Diệp Lăng Phi thò tay bóp mông Trương Lộ Tuyết một cái rồi lập tức làm bộ không như người không liên can, mắt nhìn ra chỗ khác. Trương Lộ Tuyết xoay người lại, gương mặt mang theo nụ cười, kiều mị nói với Diệp Lăng Phi, vừa rồi có phải là bóp rất sướng tay không? Em đang nói với anh đấy à? Diệp Lăng Phi hỏi. Em muốn hỏi anh có muốn bóp thêm lần nữa không? Bộ dạng của Trương Lộ Tuyết trong mắt Diệp Lăng Phi là sự yên tĩnh trước cơn giông bão. Ngón tay hắn đột nhiên chỉ về phía sau lưng Trương Lộ Tuyết, nói, Lộ Tuyết, cha em đi ra rồi kìa, chúng ta mau qua bên đó đi. Muốn gạt em à, đừng có hỏng. Sắc mặt Trương Lộ Tuyết bỗng nhiên trầm xuống, cô giơ chân lên, dùng chiếc giày hồng của mình hung hăng dẫm lên chân Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi kêu lên, ai ui, một tiếng. Trương Lộ Tuyết hừ lạnh nói, cái tên khốn kiếp nhà anh, vừa rồi có phải là anh muốn gạt em không? Em nói cho anh biết, em không chịu thua đâu. Anh đấy, cả ngày chỉ biết bắt nạt em, vừa đi một chuyến đã là 2 tháng, ngay cả một câu chào hỏi cũng không có, vừa mới về đây đã lại cười nhạo em. Hôm nay có anh thì không có em sẽ cho anh thấy hậu quả của việc đắc tội bản tiểu thư. Trương Lộ Tuyết đang phát tiết oán khí tắc nghẹn trong lòng, giống như là một oán phụ bị người ta vứt bỏ. Cô giơ chân lên, lại dẫm lên chân Diệp Lăng Phi thêm lần nữa. Sức lực của Trương Lộ Tuyết vốn không lớn, hơn nữa cô giơ chân lên dẫm Diệp Lăng Phi từ phương nằm ngang, điều này khiến cho lực đạo càng thêm yếu bớt. Tuy vậy nhưng tư thế này của Trương Lộ Tuyết vẫn rất dọa người, những người xung quanh đó đều có ý tránh ra để khỏi dính phải tai vạ. Lộ Tuyết, con đang làm cái gì vậy? Giọng nói của một người phụ nữ trung niên truyền tới từ sau lưng Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết vừa mới giẫm xong một phát, chân còn chưa đặt hẳn xuống đất. Sau khi nghe thấy giọng nói này, nét mặt Trương Lộ Tuyết trở nên cứng ngắc. Cô để chân xuống, thân thể hơi căng cứng xoay người lại, thấy ở phía sau mình, cha mẹ của Trương Lộ Tuyết cùng với Bạch Tình Đình, Bạch Cảnh Sùng mấy người đang nhìn cô. Trương Lộ Tuyết xấu hổ nói, mẹ, cha, con, đang luyện tập kỹ thuật phòng chống yêu dâu xanh. Dạ, đúng vậy, Diệp Lăng Phi cam tâm tình nguyện làm đối tượng tập luyện của con. Dạ, là như vậy. Diệp Lăng Phi đi tới, trước tiên chào hỏi Trương Khiếu Thiên, Tổng Giám Đốc Trương, đã lâu không gặp rồi. Khi trước hai vợ chồng Trương Khiếu Thiên chỉ biết là con gái mình có thai chứ không biết được người đàn ông khiến cho con gái họ dính bầu là Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết mặc kệ cha mẹ truy hỏi thế nào cũng không có chịu nói ra người đàn ông khiến mình mang thai là ai, chỉ hỏi ý kiến của cha mẹ, cuối cùng sau khi cân nhắc lợi hại, Trương Lộ Tuyết mới quyết định bỏ đứa con đó đi. Trương Khiếu Thiên nhìn thấy Diệp Lăng Phi, theo phép lịch sự bắt tay Diệp Lăng Phi, nói, Tiểu Diệp, đúng là chúng ta đã lâu không gặp, chờ thêm mấy ngày nữa, chúng ta sẽ tụ họp một phen. Chú biết chú có thể khôi phục được như thế này hoàn toàn là công lao của cháu, hơn nữa tập đoàn Tân Á cũng đã làm phiền cháu nhiều rồi, chú phải cảm ơn cháu chứ. Tổng Giám Đốc Trương, sao chú lại nói thế? Khi xưa lúc cháu mới đến thành phố Vọng Hải may mà chú đã nhận cháu vào làm mà. Trương Khiếu Thiên mỉm cười nói, Tiểu Diệp, đừng nhắc lại chuyện này nữa, cháu và chú đều rõ ràng chuyện xảy ra mà. Ừm, chú vừa xuống máy bay còn hơi mệt, chờ vài ngày nữa, chú sẽ gọi điện thoại cho cháu, chúng ta ra ngoài tâm sự. Được, Diệp Lăng Phi đồng ý. Trương Lộ Tuyết bởi vì lúc trước ở trước mặt nhiều người như vậy dẫm lên chân Diệp Lăng Phi, cô có chút xấu hổ, kéo tay mẹ mình, không nói thêm gì nữa. Diệp Lăng Phi chào hỏi với Trương Khiếu Thiên xong mới đến trước mặt Bạch Cảnh Sùng, trên mặt mang theo nụ cười, nói, Nhạc phụ đại nhân, con thấy nét mặt của cha và Vũ Ngô hai người đều rạng rỡ lắm đó, ít nhất cũng trẻ ra 10 tuổi. Vũ Ngô bị Diệp Lăng Phi nói như vậy có chút ngại ngùng. Trong ánh mắt Bạch Cảnh Sùng thì lóe lên sự vui mừng. Sự vui sướng cũng không phải bởi vì đã lâu không gặp Diệp Lăng Phi. Sự vui sướng này là sự vui sướng vì có hy vọng. Giống như một người qua đường đi một mình trong đêm đen kịt thì thấy phía trước có một ngọn đèn. Bạch Cảnh Sùng nắm tay Diệp Lăng Phi, có vẻ thân thiết lạ thường, nói, Tiểu Diệp, cha thật không ngờ hôm nay con có thể trở về, thật là tốt quá. Lúc cha ở Bắc Kinh còn đắn đo xem có nên tìm lão thủ trưởng để lão thủ trưởng kêu con trở về không nữa. Diệp Lăng Phi vừa nghe vậy, cười nói, Nhạc phụ đại nhân à, sao con cảm thấy áp lực thật lớn a? Cha có thể giảm bớt chút áp lực cho con được không? Nhạc phụ đại nhân, cha nói như vậy rất dễ khiến con tối nay mất ngủ đó. Bạch Cảnh Sùng vỗ vỗ vai Diệp Lăng Phi, nói, Tiểu Diệp, chuyện này con nhất định phải hỗ trợ. Nếu không sẽ dẫn đến tai họa chết người đấy. Nghe Bạch Cảnh Sùng nói xong câu đó, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đều sửng sốt. Bạch Tình Đình vội vàng hỏi, cha, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Tình Đình trong lòng sốt ruột, tưởng là chỗ cha mình xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi thì không cho là như vậy. Diệp Lăng Phi đã sớm phán đoán rất có thể là chuyện này liên quan đến ba người bà con mới tới hôm nay. Chỉ là Bạch Cảnh Sùng chưa nói gì, Diệp Lăng Phi cũng không nóng lòng muốn biết. Bạch Cảnh Sùng không nói ra ở đây, Diệp Lăng Phi tiếp nhận hành lý của Bạch Cảnh Sùng và Vũ Ngô từ tay Bạch Tình Đình, bốn người rời khỏi sân bay. Lúc Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình lên xe, Bạch Tình Đình nói với Bạch Cảnh Sùng và Vũ Ngô ngồi ở hàng ghế sau, chi bằng chúng ta cứ ăn cơm ở đây chứ, cha ăn không vô. Bạch Cảnh Sùng nói, cha muốn mau chóng gặp ông Bạch của con, chuyện này không chậm trễ được, nếu như còn tiếp tục chậm trễ nữa, sợ rằng lão Tam sẽ không còn toàn mạng nữa rồi. Cha à, lão Tam này là ai vậy? Bạch Tình Đình hỏi. Bạch Tình Đình chỉ về quê cũ có một lần, tất nhiên là không biết những người họ hàng ở quê cũ. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy cha mình nhắc tới người tên là Lão Tam này. Lão Tam là con trai thứ ba của ông Bạch. Chuyện này kể ra thì dài lắm. Bạch Cảnh Sùng thở dài, nói, ông Bạch là bậc bề trên mà Bạch gia chúng ta phải tôn kính nhất. Khi xưa người ta có ân với nhà chúng ta. Mấy năm nay tuy cha có giúp đỡ họ một chút nhưng luôn cảm thấy vẫn chưa báo đáp được đại ân năm của họ đối với nhà chúng ta. Lần này Lão Tam xảy ra chuyện, vô luận thế nào cha cũng phải giúp ông ấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 892, có người muốn lấy mạng ông ta. Ở trong xe, Bạch Cảnh Sùng đem chân tướng của sự tình nói cho Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Chỉ là có một số việc Bạch Cảnh Sùng cũng không quá rõ ràng. Bạch Lão Gia chỉ nói với Bạch Cảnh Sùng là con trai thứ ba của ông ta bị thua 100 triệu ở một sòng bạc bên Ma Cao. Bên đó người ta đã gọi điện thoại tới đòi tiền. Nếu như trong vòng nửa tháng không cho người mang tới 100 triệu tiền chuộc, vậy thì đừng nghĩ đến chuyện gặp lại ông ta nữa. Tuy mấy năm nay Bạch Lão Gia được sự trợ giúp của Bạch Cảnh Sùng cũng coi như có chút tiền, nhưng mà không đến 100 triệu. Bạch Lão Gia không có biện pháp nào mới nghĩ tới việc nhờ Bạch Cảnh Sùng hỗ trợ. Con trai cả của Bạch Lão Gia năm đó chết trên chiến trường, con trai thứ thì gặp tai nạn giao thông năm 87, chỉ còn lại đứa con út Bạch Thúy Bách này thôi. Bạch Thúy Bách ở Thông Dương kinh doanh một xí nghiệp vật liệu xây dựng, quy mô không nhỏ, một năm thu nhập cũng được 5-6 triệu. Xí nghiệp vật liệu xây dựng còn được Bạch Cảnh Sùng hỗ trợ đầu tư. Bạch Thúy Bách đã ngoài 40, sau khi ly hôn với người vợ cũ vì tính cách không hợp mới cưới người vợ mới này, sinh được một con trai. Lần này Bạch Thúy Bách cũng mấy người bạn đến Ma Cao du ngoạn. Kết quả là vừa được mấy ngày, Bạch Thúy Bách đã gọi điện thoại về nhà, nói là thua mất 100 triệu ở sòng bạc bên Ma Cao, muốn người trong nhà đem tiền sang chuộc ông ta, nếu không thì người ta sẽ lấy mạng ông ta. Từ trong điện thoại có thể nghe thấy được tiếng kêu la thảm thiết của Bạch Thúy Bách. Hình như ở bên kia có người đang đánh ông ta. 100 triệu đó cũng không phải là một con số nhỏ. Dù có đem bán cả xí nghiệp đi thì cũng chỉ được hơn 10 triệu mà thôi. Còn số tiền kiếm được trong mấy năm nay, đại bộ phận đã bị hai vợ chồng Bạch Thúy Bách tiêu xài gần hết. Hầu như không còn chút tiền tiết kiệm nào. Trong lúc Bạch Lão Gia suy nghĩ không biết làm thế nào mới phải thì con dâu của ông ta trước đây từng hành nghề massage nhớ ra là Bạch Thúy Bách từng nhắc tới là nhà ông ta có một người họ hàng rất có tiền.